Chiến quốc Hồng Nhan, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày gần đây, Cầm Hiếu Nghĩa thường xuyên cùng một người tên là Cầm Tứ Hải tiếp xúc, không phải uống rượu, chính là luận võ luận bàn, hoặc là cùng nhau săn thú mà chính là trong loại nhìn như phổ thông tiếp xúc, Dương Sán ngửi ra một tia mùi vị không tầm thường. Tuy rằng Cầm Hiếu Nghĩa làm việc này cũng không có gạt Dương Sán, tựa hồ đang chứng minh hắn bất quá là theo bằng hữu bình thường kết giao mà thôi, nhưng là Dương Sán vẫn là lưu tâm. Nguyên nhân là ở trên người Cầm Tứ Hải, hắn tuy rằng là Cầm gia dòng thứ, nhưng là hắn lại phụ trách chuyện rất trọng yếu. Kia chính là Cầm gia chủ trạch một bộ phân binh lực phòng ngự ở trên tay hắn. Một người như vậy nếu hắn có phản tâm, đối với chủ nhân mà nói là tương đương nguy hiểm. Hơn nữa theo Dương Sán phỏng đoán, thời cơ hai phụ tử Cầm Hiếu Nghĩa động thủ tốt nhất chính là trong mấy ngày sau khi Cầm Thanh xuất giá. Nguyên nhân có hai cái, đầu tiên là mọi người đều đem sự chú ý đặt ở trong chuyện Cầm gia nhị tiểu thư xuất giá, bọn họ một ít động tác nhỏ sẽ rất khó bị phát hiện. Thứ hai, Cầm Thanh xuất môn sau, tất nhiên muốn dẫn đi một phần đội ngũ đưa dâu, mà trong những người này nhất định lấy tâm phúc của Cầm Thanh cùng người bên cạnh ba thục vương, như vậy. Cầm gia ba thục vương bên này nhân viên có thể dùng sẽ giảm bớt rất nhiều, Cầm Hiếu Nghĩa phụ tử tạo phản hành động mới có thể càng dễ dàng thành công. Dựa vào tính toán này, phụ tử Cầm Hiếu Nghĩa động thủ thời gian không sai biệt lắm còn có 11, chênh lệch 2 ngày. Lúc này Cầm Hiếu Nghĩa cùng này Cầm Tứ Hải đánh kịch liệt như vậy, là tốt là xấu, nàng còn trong lúc nhất thời nhìn không ra. Từ lần trước nửa đêm lặng lẽ cùng Cầm Thanh gặp mặt ra, lại cũng không đơn độc trao đổi qua. Căn cứ nàng cung cấp tin tức, Cầm Thanh hẳn là có thể có chút thu hoạch, hơn nữa lấy tính cách của nàng, nàng bên kia an bài hẳn là đã muốn gần xong. Dương Sán theo đi Cầm Hiếu Nghĩa dẫn đầu chạy nhanh vào giữa núi rừng, vừa quan sát chung quanh có hay không con mồi, vừa tự hỏi song phương tình thế trước mắt. Phụ tử Cầm Hiếu Nghĩa bên này trong tay có thể dùng là binh lực không sai biệt lắm có 300-400 người, nếu cùng quân đội đánh. Điểm ấy người đều không đủ nhét kẻ răng, nhưng quân đội là chống lại kẻ thù bên ngoài thì mới có thể tập kết lên, loại nội bộ tranh quyền đấu đá của người Cầm gia này, hợp lại cũng chỉ là chút người trong tay, như vậy mà nói, những người này thật có chỗ trọng dụng. Ba thục vương bên kia người có thể sử dụng phòng chừng có trên dưới 600 người, nhưng là đưa gả ít nhất phải đi 300 người, áp giải đồ cưới hộ tống Cầm Thanh, vì biểu dương thế lực Cầm gia. Những người này còn chỉ là Dương Sán tự mình phòng chừng, vạn nhất nếu đi nhiều hơn, kia lưu lại cũng có thể trên dưới 100 người, so với Cầm Hiếu Nghĩa bên này 400 người, ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Bất quá, nàng có thể nghĩ đến, Cầm Thanh cùng ba thục vương cũng có thể nghĩ đến, nói vậy bọn họ hẳn là còn có hậu chiêu. Còn hoãng, thấy không, một con hoãng tuổi còn nhỏ vừa mới vọt qua. Cầm Hiếu Nghĩa bên nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Bên kêu Dương Sán bọn họ đuổi theo. Thịt hoáng con rất non mềm, buổi tối cấp Sán Nhi nhắm rượu ăn. Dương Sán không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi theo phía sau Cầm Hiếu Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm Hiếu Nghĩa cũng không giận, hắn tin tưởng vững chắc ngày ấy nghe lén đến trong nội dung nói đến người kia chính là hắn. Cho nên hắn hiện tại thực chắc chắn Dương Sán là loại người ngoài lạnh trong nóng. Tiếp nhận hảo ý của hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trầm Hiếu Liêm vẫn theo sát ở phía sau Dương Sán, thấy thái độ Dương Sán, lại liên tưởng đến ngày ấy nói chuyện, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngày đêm đó, Dương Sán lại một lần nữa bí mật lẻn vào phòng của Cầm Thanh. Hai chân vừa chạm xuống đất, chỉ thấy hướng giường có một đoàn bóng trắng chậm rãi bay tới, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa lại trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Bất luận Dương Sán có bao nhiêu lớn mật, đối với gì đó không thuộc về thế giới này vẫn là có vài phần sợ hãi. Người đã đến rồi, Cầm Thanh mặc một thân bạch sắc y phục, từ bóng tối khinh phiêu phiêu đi ra. Ai nha má ơi, ngươi vừa làm ta sợ muốn chết, hơn nửa không đi ngủ, ta thiếu chút nữa liền nhảy ra ngoài. Dương Sán chưa tỉnh hồn vỗ vỗ bộ ngực, đối với đang ở kia mím môi cười trộm Cầm Thanh phiên đại bạch nhãn. Nữ nhân bụng dạ hẹp hòi, lần trước dọa ngươi một lần, lần này bị ngươi dọa trở về đi. Một người một lần, chúng ta hòa. Cầm Thanh cười khẽ chớp chớp mắt, lôi kéo Dương Sán rời đi bên cửa sổ, ngồi trở lại trên giường, ở trong này bên ngoài là nhìn không thấy. Ngươi có phải hay không biết ta muốn đến a? Hơn nữa nhìn qua ngươi tâm tình có vẻ rất tốt nga, ta hôm nay có thể ngồi lâu một chút, ngươi nói tới nghe một chút. Thấy Cẩm Thanh cao hứng, Dương Sán chính mình cũng cảm thấy thật cao hứng, tâm huyết dâng trào nghĩ ngồi lâu một chút. Mấy ngày gần đây Đường ca cùng người nào thường xuyên tiếp xúc, ta tự nhiên đều có lưu ý, tự nhiên sẽ đoán được ngươi hai ngày này sẽ tới tìm ta. Còn chuyện cao hứng nha, ngươi rất nhanh liền có thể không cần lại đợi ở Đường ca bên kia mà quay về ta bên này, ta đương nhiên cao hứng, ngươi cao hứng chứ. Tuy rằng ánh sáng thực tối, nhưng là Dương Sán chính là có thể cảm giác được tầm mắt Cẩm Thanh chăm chú nhìn trên mặt nàng là cỡ nào nóng bỏng. Điều này làm cho nàng lại một lần nữa không biết làm thế nào. Đừng nhìn nàng bình thường thực lý trí, nhưng là thứ cảm tình này nàng cũng là từ xưa đến nay tiếp xúc lần đầu. Hơn nữa nàng còn có băn khoăn, nhưng lại theo đáy lòng không muốn đi triệt để cự tuyệt. Phức tạp thêm mâu thuẫn lại thêm áy náy liền giống như rối rắm. Hà à, ta đương nhiên cao hứng, cả ngày bị hắn gọi tới gọi đi sán nhi, phiền chết. Ngươi đã muốn an bài xong rồi sao? Ta đây nên như thế nào phối hợp với ngươi? Dương Sán quyết định nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Dương không thích bị người ta gọi là Sán Nhi. Cẩm Thanh thanh âm có tí thất vọng. Trước khi ngươi hành động, ta còn muốn nhắc nhở ngươi chú ý vài người. Người thứ nhất chính là Cẩm Tứ Hải. Còn có hai người, một là dưới núi phụ trách việc vào núi Cẩm Dũng. Còn có một chính là phụ trách hàng hóa Cẩm Tố Phương. Về phần nguyên nhân, ta nghĩ không cần ta nhiều lời ngươi cũng có thể biết. Bọn họ cùng Cầm Hiếu Nghĩa đều thoát không được quan hệ. Bọn họ, ân, hảo, ta hiểu được, may mắn có người nhắc nhở, bằng không thật khả năng thất bại trong gang tấc. Dương Sán cúi đầu nhìn tay chính mình bị đột nhiên nhiều ra đến một đôi tay bao vây chủ, tựa hồ Cầm Thanh thực thích nắm tay nàng có cái gì hảo nắm, luôn là lạnh lẽo, còn tràn đầy vết chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không giống tay Cầm Thanh, vừa trơn lại mềm. Còn luôn là ấm áp, như vậy nắm mới thoải mái, nắm lấy cũng không nghĩ buông ra. Đợi khi nàng kịp phản ứng lại, tay nàng đã muốn tự động tự phát đem tay Cẩm Thanh bao bọc ở trong bàn tay, lập tức giống điện giật buông ra, lúng túng đứng lên, tính che giấu cười gượng một tiếng. Ta nghĩ ta vẫn là sớm một chút trở về, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đừng ở thời khắc cuối cùng lộ sơ sót, liền mất nhiều hơn được, hai ngày này ngươi nếu có hành động gì. Liền trước tiên ở bên phải sân ngựa phía sau núi dưới tảng cây ngân sam đặt ba viên đá làm dấu hiệu, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp tới gặp ngươi, thời gian không còn sớm, ta trở về. Dương Sán một hơi nói xong, lại một hơi chạy đi hảo xa mới dừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Lâu đã muốn bao phủ tại trong bóng tối, không khỏi lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới nàng Dương Sán cũng có thời điểm chạy trối chết, hơn nữa còn chỉ là bởi vì nắm tay một nữ nhân khác, thật là kinh hãi. Hai ngày sau, Cầm gia thu được một phong thư đến từ Hàm Dương. Nội dung thư Dương Sán cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là đại khái nội dung vẫn là từ trong miệng mọi người biết được. Cầm Thanh muốn trước hạn 5 ngày xuất phát gả đi Hàm Dương, nguyên nhân là Doanh Hạo sắp xuất chinh, cho nên trước hạn cưới Tân Nương. Tân Nương hai chữ Dương Sán nghe vào lỗ tai, trong lòng thực không phải tư vị, luôn có loại cảm giác ái nhân kết hôn rồi, Tân Lang không phải mình. Chiều hôm đó, nàng nhìn thấy Cẩm Thanh tại sân ngựa đặt đá ký hiệu, đợi Cẩm Hiếu Nghĩa bên này an tĩnh lại sau, lại một lần nữa lặng lẽ cùng Cẩm Thanh gặp. Lần này gặp, Dương Sán có chút trầm lặng, cúi đầu thưởng thức cây chén trong tay, chờ Cẩm Thanh mở miệng. Cẩm Thanh đâu? Dương Sán vừa tiến đến, nàng liền cảm giác được, Dương Sán cảm xúc rơi xuống thấp, cả người thoạt nhìn đều thực ỉu xìu, bộ dáng này cùng nàng bình thường kém quá nhiều, ngay cả cặp mắt bất cứ lúc nào đều cười tủm tỉm. Giờ phút này cũng mất đi thần sắc, vì nàng xuất giá. Nghĩ đến đây, Cẩm Thanh ngược lại rất cao hứng, cuối cùng nàng cũng có ý kiến bất đồng cùng cảm xúc khác thường đối với việc nàng xuất giá. Nhưng nàng còn cố ý hỏi, Dương hôm nay đây là làm sao vậy? Giống như bộ dáng thực mất hứng. Không có à, không có, ta đây không phải đang chờ lệnh của ngươi sao? Có chút buồn ngủ, ngươi nói xong, ta có thể trở về ngủ. Dương Sán mạnh miệng trả lời. Đồng thời ngẩng đầu đối với Cẩm Thanh giật nhẹ khóe miệng. Cẩm Thanh nhìn xem trong lòng một trận cười trộm, cái này gọi là cười sao? Quả thực so với khóc còn khó coi hơn, thật sự là người mạnh miệng đi. Ân, hôm nay hẹn ngươi tới, quả thật là chuyện rất trọng yếu. Ngày mai chạng vạng, ta sẽ mang theo đội ngũ đưa dâu rời đi. Này so ban đầu dự định thời gian trước hạn 3 ngày, này 3 ngày là chúng ta tự mình tranh thủ được, cho nên, xuất giá là giả, bắt tặc là thật. Ngày mai chúng ta vừa đi, ngươi liền nghĩ biện pháp thúc giục bên kia có nhiều động tác, chỉ cần bọn họ vừa động, sự tình liền sẽ kết thúc. Nếu ngươi bất tiện thúc giục, liền toàn lực phối hợp bọn họ tốt lắm, đợi thời điểm cuối cùng nhìn ánh mắt ta làm việc là có thể. Giả, ngươi nói ngươi gả cho người là giả, cái khác Dương Sán không nghi vấn, chính là xuất giá điểm này lập tức nhượng nàng tinh thần tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa từng nói qua ta gả cho người là giả, chỉ là lần này giả trước hạn mà thôi. Lá thư này là ta an bài người đưa vào đến. Nga, ta đã biết, vừa có chút tinh thần Dương Sán, bị câu trả lời của Cẩm Thanh lại biến thành không có thần khí. Còn có chuyện khác muốn nói sao? Không có, ta trở về. Dương, ngươi có hay không thích? Ai, ta đột nhiên nhớ tới Cẩm Hưu Nghĩa khả năng sẽ tỉnh dậy. Đến lúc đó phát hiện ta không ở liền phiền toái, ta phải trở về, ngươi bảo trọng. Cẩm Thanh bất đắc dĩ than nhẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Sán nhảy cửa ra, chìm trong bóng tối. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi là có thích ta không? Ngươi rõ ràng động tâm, vì sao vẫn luôn không thừa nhận, rốt cuộc ngươi còn có nỗi khổ gì không thể nói. Cẩm Thanh thất vọng xoay người, chậm rãi ngồi trở lại trên giường, nhìn bên giường bày giá y phải mặc khi rời đi ngày mai. Một cỗ thật sâu cảm giác vô lực lan tràn toàn thân, nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Cho dù nàng nói lại như thế nào, nàng còn có thể xa cầu cùng nàng bên nhau dài lâu sao? Nàng còn có rất nhiều trách nhiệm muốn gánh vác, chợt mở mắt, nắm lên kiện y phục chói mắt kia dùng sức ném, y phục nện lên trên bàn trang điểm, gương đồng trên bàn bị đập rơi xuống đất phát ra phanh một tiếng. Không đến một lát, bên ngoài đã xuất hiện tiếng bước chân cấp tốc lên lầu. Tiếp theo liền nghe thấy Na Y ở ngoài gõ cửa hỏi. Cẩm Thanh chậm rãi ngữ khí. Vô sự, nằm mơ mà thôi, trở về ngủ đi. Tác giả có lời muốn nói, tối hôm qua có việc trì hoãn, xin lỗi đại gia, cho nên hôm nay sẽ tu bổ, trước thêm một chương, chậm một chút còn có thể có một chương. Cùng bọn tỉ muội chia sẻ chuyện có ý nghĩa, sự tình là cái dạng này tích. Thời gian, tối hôm qua nửa đêm canh ba trong lúc ngủ mơ. Địa điểm. Trên giường, nhân vật, vũ nào đó cùng người bên gối. Trải qua, ta không đi, không đi. Đừng sợ, ngoan, nằm mơ. Người bên gối đem vũ nào đó ôm vào trong ngực nhẹ nhàng trấn an. Vũ nào đó mở to mắt, trong mơ mơ màng màng cảm giác được ấm áp ôm trong ngực, an tâm. Vì vậy chuẩn bị ngủ tiếp, người bên gối vừa nhẹ nhàng vỗ lưng vũ nào đó, vừa hỏi. Vừa rồi nằm mơ, ân, vũ nào đó mơ hồ ừ một tiếng. Chớp mắt nhỏ một cái tiếp nói. Ta mộng ngươi bảo ta đóng tiền nước. Ta đóng, cư nhiên lại còn muốn cho ta đi đóng tiền điện. Còn phải đi cục cung cấp điện đóng. Vì vậy ta phản kháng. Người bên gối, ở trên đều là sáng nay người nào đó đối với ta thuật lại. Cho nên, ta bị đát, bị sửa chữa. Ô ô ô, cách chương.